Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, gặp lại Nakano. Xem ra, mặc dù Ebina Hina hủ lên có chút điên khùng khùng, nhưng lúc lắng xuống cũng có một mặt tinh tế. Rất nhiều chuyện, so với người khác đều thấy rõ. Không biết nàng là như thế nào phát hiện chính mình. Cũng không biết là vì cái gì không có vạch trần hành vi rõ ràng cho thấy là biến thái này của mình. Nhưng là, đối phương nguyện ý bỏ qua cho chính mình thật là quá tốt rồi. Isuka Shido đứng lên, hướng về phía Isuka Kotori gật đầu một cái. Liền mở ra trước dùng năng lực của Michael trở về phòng. Đây là thời cơ tốt nhất rồi. Phòng, Isuka Shido đột nhiên lại giấu đi. Chỉ thấy một cái nữ hài tóc ngắn màu hồng chạy vào. Vị thứ nhất, nữ hài cao hứng hô to một tiếng. Sau đó có chút thất vọng mà nhìn về phía Isuka Kotori. Lại có thể có người so với các nàng tới trước. Nhưng thấy là Isuka Kotori một vị như vậy nữ hài đáng yêu sao? Nữ hài tóc phấn liền lại cao hứng lên. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nhảy vào trong suối nước nóng. Isuka Shido cắn răng. Lại không đi ra ngoài được. Mặc dù hắn có thể dễ dàng dùng năng lực của Michael rời đi nơi này, nhưng sức mạnh tinh linh là không thể không hơi thở im lặng phát động. Hơn nữa nếu như trong suối nước nóng sử dụng năng lực của Michael, không cẩn thận liền sẽ đem nửa cái suối nước nóng nước đều mang tới trong phòng. Vậy coi như không có cách nào giải thích. Nếu như là năng lực của hắn, khó tránh khỏi sẽ thấy cái gì không nên nhìn thấy. Đây là hắn không muốn phát sinh, cho nên tương đối an toàn cách làm. Quả nhiên vẫn là đợi tại phía sau đá giả. Đám người đều đi ra ngoài sau đó, lại nghĩ biện pháp rời đi. Chỉ là có chút cực khổ Kotori rồi, muốn nàng giúp che giấu. Isuka Shido không biết là, Isuka Kotori lúc này mơ hồ có chút hưng phấn lên. Trong khoảng thời gian gần đây, bởi vì các tinh linh đều bị công lược rồi. Thân là tư lệnh Kotori, là tương đối buồn chán. Hiện tại nghĩ hết biện pháp tránh cho những người khác phát hiện Isuka Shido. Đối với nàng mà nói là lâu ngày không gặp tác chiến. Không cẩn thận, Anichang của nàng liền muốn bị làm thành biến thái nhìn trộm bị chộp tới đồn công an. Suy nghĩ một chút cũng rất kích thích. Yosuba, đừng trong suối nước nóng bơi lội. Tại sao ta cũng muốn đi theo tới suối nước nóng rồi? Hiếm thấy năm chị em cùng đi lữ hành. Cao hứng một chút đi. Suối nước nóng. Trứng. Năm bào thai. Isuka Kotori cả kinh. Sau đó nhìn thấy năm chị em vóc người. Năm đối với to lớn tà ác. Lại là một trận tuyệt vọng. Mỗi một người đều là như vậy. Nếu như nàng cũng là người của cái thế giới này liền tốt rồi. Khả năng liền không biết như vậy bằng nhau. Oa oa oa. Nàng không biết là. Bằng cùng to cùng thế giới thật ra thì không có quan hệ gì. Là nhìn người, Isuka Kotori là bằng phẳng. Đây là thế giới chân lý, là không có khả năng lật đổ. Hơn nữa, coi như Isuka Kotori trưởng thành, vóc người cũng không khả năng trở nên đầy đủ. Huống chi, án hiện thời tình huống, nàng dường như không có lớn lên không gian. Đúng vậy nha, chúng ta là năm bào thai. Ta là Yosuba. Các nàng là Ichika, Nino, Miku cùng Isuki, Nakano bốn rau quả tâm tình rất là dâng cao mà giới thiệu. Yosuba, 1, 3, Isuka Kotori có chút nhức đầu. Năm cái nữ hài giống nhau. Nàng mới không nhận ra ai là ai đây. Trên thực tế, coi như là Isuka Shido cũng không có cách nào phân rõ. Vốn là hắn liền là dựa theo tai nghe cùng phụ kiện tóc tới phân biệt năm chị em này. Nhưng trong suối nước nóng, căn bản cũng không có những thứ này đi cho hắn xác nhận thân phận của các nàng. Giống như Miku, dù thế nào thích mang tai nghe, cũng không khả năng trong suối nước nóng mang, nếu không đã sớm bị hư. Bất quá, nếu như cho Isuka Shido nhìn kỹ cơ hội, hắn cũng còn là miễn cưỡng có thể dùng tóc dài ngắn tới nhận ra cái khác 2-3 cái. Đương nhiên, Isuka Shido không dám nhìn kỹ. Cái gì không có nhìn, mà là đưa lưng về phía các nàng. cố gắng khiến cho chính mình biến thành, trở nên ôn hòa nhã nhặn. Mà bên kia đối thoại vẫn còn tiếp tục. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Nakano Ichika có chút tò mò hỏi. Isuka Kotori. Isuka Kotori đúng sự thật mà đáp lại. Lúc này nàng còn không nghĩ tới mấy vị này nữ hài nhận biết Isuka Shido. Isuka, em gái của Isuka Shido sao? Nakano Nino suy đoán nói. Nàng nhưng là biết Isuka Shido có một vị em gái. Hơn nữa Isuka Shido còn tự xưng muội khống. Hiện tại nhìn một cái như vậy em gái đáng yêu, khó trách Isuka Shido sẽ tự xưng là muội khống rồi. Như vậy em gái đáng yêu, ai sẽ không thích? Đương nhiên, đối với Nakano Nino tới nói, vẫn là mấy vị em gái nhà nàng tương đối đáng yêu. Miku không miệng, Yosuba nguyên khí, Isuki tướng ăn, đều vô cùng đáng yêu lại mê người. Không hổ là em gái của nàng. Ichika, còn ta đâu? Các người cũng nhận biết anh ta. Isuka Kotori nhíu mày một cái. Sau đó có chút tức giận mà nhìn lấy phương hướng đá giả. Lại là năm cái nữ hài. Nàng người Anichang này rốt cuộc đang làm gì? Cũng, Nakano Miku nghiêng đầu một chút. Ánh mắt xinh đẹp lên. Tâm tình dường như không có mới vừa rồi trầm thấp như vậy rồi. Ta là bạn học cùng lớp của anh ngươi. Nakano Nino thay mặt đáp. Lớp học si đâu? Thật đúng là mỹ nữ như mây đây. Isuka Kotori vô lực nhổ nước bọt một câu. Nàng dường như hiểu lầm cái gì. Đem năm bào thai làm thành đều là bạn học trong lớp của Isuka Shido rồi. Kotori, ngươi gặp những người khác? Nakano Nino có chút tò mò hỏi. Quả thật, lớp học các nàng thiếu nữ xinh đẹp là thật nhiều. Nàng tự hỏi cũng là khó gặp thiếu nữ xinh. Nhưng ở lớp học của nàng, không thể so với nàng kém ít nhất có 10 cái. Furuhashi, Ogata, Miura, Iwigahama, Ebina, Isuka Kotori thuận miệng mà đáp lại. Trên thực tế một cái ban ngày, đã gặp phải nhiều như vậy. Nàng thật sự rất nghĩ mở mang kiến thức một chút. Tình huống trong lớp Isuka Shido. Các nàng Nakano Nino lý giải gật gật đầu. Nàng cũng biết, mặc dù là năm cái nữ hài, nhưng nói chung chia làm hai tổ người. Bị Isuka Kotori gặp phải cũng chẳng có gì lạ. Isuka đồng học, hắn có một vị em gái khác chứ? Nakano Isuki có chút đột nhiên hỏi. Nàng nhưng là nhớ, Isuka Shido từng tại trong công viên cùng Hoshimiya Mukuro thân mật đút đồ ăn. Cũng cùng Yatogami Toka vui vẻ mà ăn cơm sáng. Cho nên, thời đó Nakano Isuki là phán đoán như vậy. Hoshimiya Mukuro là bạn gái của Isuka Shido. Yatogami Toka là em gái của Isuka Shido. Hiện tại, gặp phải tự xưng là Isuka Kotori em gái. Nàng cũng không có hoài nghi đối phương đang nói dối. Bởi vì cái này không có chút ý nghĩa nào. Vì vậy, Nakano Isuki muốn xác nhận một chút. Quan hệ của Yatogami Toka với Isuka Shido. Nếu như hai người không phải là quan hệ huynh muội mà nói, vậy nhân tế quan hệ của Isuka Shido liền rất có vấn đề. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.